Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 82, trông người mạnh khỏe. Mang theo dân chúng đại thế mà đến, Vương Hùng đem bảng thái úy bước đi, cưỡi hổ mà quay về trên đường. Vương Hùng đối Vương Thiên Sách một phen bàn giao. Cái này 3 ngày, ngươi mang theo trong phủ con cháu liền lưu tại trong thành. Cùng chư vị quan viên, tướng quân phối hợp, hiệp trợ bàng thái úy rút lui sự vụ, để phòng bàng thái úy rút củi dưới đáy nồi. Vương Hùng nhìn về phía Vương Thiên Sách trịnh trọng nói ra. Vâng, vương gia yên tâm, ta sẽ không cho bàng thái úy có phản công thời cơ. Vương Thiên Sách hưng phấn nói. Vương gia, vừa rồi nếu là xuất gia này phong trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách, hẳn là có thể đem bàng thái úy triệt để đuổi ra Đông Phương phong địa a. Vương Thiên Sách nhỏ giọng tiếc nuối nói, vậy cũng không có thể lãng phí ở bàng thái úy trên thân. Nó muốn giúp vương thu hồi phụ thân cửu phẩm thiên nhãn. Về phần bàng thái úy, ha ha, tạm thời đuổi không đi ra. Đi hắn, còn sẽ tới người khác. Vương còn cần hắn ổn định phong địa tứ phương thành trì. Vương Hùng ngưng trọng nói. Ai, đáng tiếc, lão vương gia sau khi đi, ngày xưa thu nạp quan viên, tướng sĩ đi hơn phân nửa. Vương Thiên Sách gật gật đầu cười khổ nói. Vương phủ mấy năm này bệnh, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Muốn khỏi bệnh, không phải một sớm một chiều sự tình. Thu hồi trấn Đông Thành, xem như vừa mới bắt đầu. Chờ trấn Đông Thành triệt để nắm giữ, lại chậm chậm thu hồi cái khác thành trì đi. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vâng, Vương Thiên Sách hưng phấn nói. Đông Phương phong địa 36 thành trì, Vương Thiên Sách tuy nhiên cũng có thể điều động các thành thủ quân. Nhưng, những năm này, bàng thái úy thủ đoạn cũng siêu tuyệt, chậm rãi suy yếu vương phủ quyền lợi, dần dần nắm giữ các đại thành trì. Cái này khiến Vương Thiên Sách tức giận khó lấp, lại không có biện pháp. Nhưng hôm nay, Vương Hùng bắt đầu chậm rãi thu quyền. Tối thiểu nhất, trấn Đông Thành sau 3 ngày liền triệt để đến vương phủ trong tay. Mọi người cùng một chỗ đem Vương Hùng một hàng đưa đến cửa thành. Lúc đến là một đoàn vương gia con cháu, trở về thời điểm chỉ có Vương Hùng cùng cưỡi một con tuấn mã cự môn. Vỗ hổ đầu, hai người nhanh chóng rời đi, cung tiễn vương gia. Vương Thiên Sách mang theo vương gia con cháu cung kính nói. Cung tiễn vương gia, vô số quan dân cũng hưng phấn kêu lên. Vương Hùng mang theo cự môn một đường phi nước đại, bay thẳng vương phủ mà đi. Tiên sinh, không cần như thế đuổi a. Ngươi là muốn vội vã trở về nói cho mọi người tốt tin tức đi. Cự môn cười nói, những ngày này xuống tới, cự môn tận mắt chứng kiến Vương Hùng lần lượt nghịch tập. Đến thời khắc này, cự môn đối Vương Hùng cũng vô cùng kính nể. Đúng vậy a, nhanh đến phủ, không cần thiết trên đường trì hoãn. Vương Hùng cười nói. Vương Hùng chính mình cũng không có phát hiện, giờ phút này vội vàng không phải nói cho mọi người, mà chính là chỉ muốn đem tin tức tốt nói cho Chu Thiên Âm. Rất nhanh, hai người đến cửa vương phủ, Vương Trung Toàn mang theo một đám tông lão ở bên ngoài phủ chờ bên trong. Nhìn thấy Vương Hùng khuôn mặt mang cười trở về, tất cả mọi người lộ ra vẻ vui thích, cung nghênh vương gia. Một đám tông lão hưng phấn kêu lên. Vương Hùng gật gật đầu. Bàng thái úy quyết định rời khỏi trấn Đông Thành. Từ đó, trấn Đông Thành liền từ vương phủ tự mình trưởng quản. Chư vị tông lão, về sau hao tổn nhiều tâm trí. Vương Hùng gật gật đầu. Hẳn là, một đám tông lão hoan hỉ vô cùng kêu lên. Rốt cục vương gia lại muốn đại hưng. Vương gia, Chu đại tiểu thư đi. Vương Trung Toàn lại là sắc mặt khó coi nói. Vương Hùng trên mặt vui sướng trong nháy mắt tan thành mây khói. Lão nô cũng khuyên bảo rất lâu, này Chu Trì công tử cũng khuyên bảo một hồi lâu. Thế nhưng là, Chu đại tiểu thư trước khi đi, để lại một phong thư. Vương Trung Toàn lấy ra một phong thư tín đưa cho Vương Hùng. Vương Hùng ánh mắt phức tạp tiếp nhận phong thư. Mở ra nhìn, Vương Hùng, xin tha thứ Thiên Âm không chào mà đi. Lần này địa cung một hàng, đa tạ ngươi trợ giúp, muốn làm mặt cùng ngươi tạm biệt. Nhưng, lại sợ ở trước mặt khó mà mở miệng, mới làm này thất lễ sự tình. Thiên Âm có không thể không rời đi lý do. Nhưng, ta không thể nói, lại không muốn lừa dối ngươi. Ở đây, cáo từ, trông ngươi mạnh khỏe, hữu duyên gặp lại, giải giác mấy lời. Chu Thiên Âm rời đi nguyên nhân cái gì đều không giải thích. Nhưng, Vương Hùng từ trong thư nhìn thấy Chu Thiên Âm một cỗ nỗi buồn cùng bất đắc dĩ. Trông mong ta mạnh khỏe. A, Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ. Vương gia, Chu đại tiểu thư có lẽ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Vương Trung Toàn cau mày nói. Thôi, nàng nói cũng đúng, hữu duyên gặp lại đi. Vương Hùng nhẹ nhàng thu hồi thư tín, dậm chân bước vào trong phủ. Ai cũng nhìn ra, Vương Hùng giờ phút này tâm tình tựa hồ không tốt. Bởi vậy, người nào cũng không có qua quấy rầy Vương Hùng. Bạch Tử Sa mạc bên ngoài, 10 cái tiên hạc chở 5 người bay cao bên trong. Cầm đầu Chu Thiên Âm, quay đầu hình như có nỗi buồn mắt nhìn Bạch Tử Sa mạc. Cuối cùng khe khẽ thở dài. Tỷ, ngươi chuyện này là sao a? Người ta Vương Hùng vì ngươi thế nhưng là đánh bạc mệnh a. Ngươi dạng này không chào mà đi, có phải hay không quá phận? Chu Trì ngồi ở một bên tiên hạc của trách nói. Tốt, có một số việc ngươi không hiểu, không nên hỏi, ta trong lòng mình tính toán sẵn. Chu Thiên Âm có chút bực bội nói. Ngươi có cái gì số a? Hắn nhưng là người vị hôn phu. Chu Trì khó hiểu nói. Đã không có hôn ước. Chu Thiên Âm cau mày nói. Cái gì không có hôn ước? Ngươi nói này phần hủy bỏ hiệp ước sách. Ngươi đem nó xé. Còn không có hôn ước. Tỷ, ngươi khác lừa mình dối người. Chỉ muốn các ngươi hai chính mình nguyện ý. Ai cũng chia rẽ không các ngươi. Các ngươi hôn ước thế nhưng là nhân hoàng cùng tứ phương vương chứng kiến a. Chu Trì đảo mắt nói. Chu Trì, về sau ta cùng Vương Hùng hôn ước sự tình. Không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lại. Chu Thiên Âm bực bội nói. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Còn có, lần này Bạch Tử Sa mạc xuống đất bản cung. Cũng không cần đối với bất kỳ người nào xách. Dù là cha hỏi tới, cũng không nên nói. Chu Thiên Âm trịnh trọng nói. A, tỷ không có cầu qua ngươi chuyện gì. Lần này coi như tỷ cầu ngươi. Được không? Chu Thiên Âm nhìn lấy Chu Trì nói. Mã sư huynh nói rất đúng. Mình cùng Vương Hùng kinh lịch nếu như bị những cái kia không nhìn nổi chính mình tốt người biết. Được, Vương Hùng tất nhiên nguy hiểm. Chu Thiên Âm chỉ có thể ở nguồn cội ngăn chặn những tin tức này. Tốt, tốt đi. Chu Trì mờ mịt gật gật đầu. Thật sự là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Chu Thiên Âm khẽ cười khổ. Đông Phương Vương Phủ, Chu Thiên Âm đi 2 ngày. Vương Hùng cũng chậm chậm từ thất lạc tâm tình trong khôi phục. Đi thì đi đi. Chu Thiên Âm trong lòng sách có, hữu duyên gặp lại. Vương Hùng cũng chậm chậm đem phần này bất đắc dĩ buông xuống. Vương gia, bên ngoài có Bách Thảo Đường đệ tử đưa tới thiệp mời. Vương Trung Toàn cung kính nói. Bách Thảo Đường, Vương Hùng nghi ngờ nói. Bách Thảo Đường là một cái đại hình đan thương liên minh. Tại Đại Tần có rất nhiều hiệu buôn. Phụ trách buôn bán Bách Thảo Đường luyện chế ra đến đan dược. Nói như thế nào đây? Cùng loại một cái nước nội tông môn đi. Vương Trung Toàn giải thích nói. Cũng chính là một cái thương hội. Vương Hùng nghi ngờ nói. Không sai biệt lắm. Vương Trung Toàn gật gật đầu. Một cái Bách Thảo Đường đệ tử. Vương Trung Toàn cũng không có dẫn kiến cho Vương Hùng. mà chính là đem một phong thiệp mời đưa tới Vương Hùng trong tay. Vương Hùng triển khai thiệp mời nhìn qua, lão phu bế quan luyện đan 5 năm, rốt cục luyện chế ra Thánh Nguyên Đan. 15 tháng 7, Bách Thảo Núi, muốn mở Thánh Nguyên Đại Hội, mời Đông Phương Vương, Vương Hồng đến đây đánh giá chỉ ra chỗ sai. Nghe Đông Phương Vương gặp có bất hạnh, Vương Hồng không tại, lão phu hết sức ngoài ý muốn. Năm đó ác biếm lão phu chi đan không đáng một đồng. Hôm nay lão phu luyện thành Thánh Nguyên Đan, người lấy cái chết an trốn. Lão phu tại Bách Thảo Đường xin đợi. Đông Phương Vương phủ, có dám người tới? Vương Hùng xem hết thiệp mời, phẫn nộ đem thiệp mời quẳng xuống đất. Bách Thảo Đường, đồ hỗn trướng. Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia hỏa khí. Thiệp mời nội dung không nhiều, lại đang vũ nhục đã chết Vương Hồng nhát gan, lấy tử vong đền tránh né đối phương đánh mặt, làm nhục kỳ phụ, Vương Hùng há có thể không buồn. Vương Trung Toàn nhặt qua này tấm thiệp mời nhìn một chút. Vương gia, đây là Bách Thảo Đường người tham gia tam xích thiệp mời. Lão nhân này, trước kia tại lão gia trong tay bị nhiều thua thiệt, một luôn nhớ mãi không quên, cho nên ngữ có mạo phạm. Vương Trung Toàn giải thích nói, tham gia tam xích. Vương Hùng nghi ngờ nói, vâng, trước kia Bách Thảo Đường tổ chức cái gì luyện đan đại hội, vì khai hỏa bọn họ hiệu buôn danh khí, tới này cũng không gì đáng trách. Nhưng cái này tham gia tam xích quá mức tự phụ. Hôm đó lão gia mang phu nhân tiến đến xem lễ du ngoạn, hắn thế mà cuồng ngạo khiêu chiến lão gia, còn nói khoác mà không biết ngượng tự phụ lời nói, muốn mượn chèn ép lão gia để bạt chính mình danh khí. Kết quả bị lão gia một phen giáo huấn, đến tận đây trở thành Đại Tần người nước trò cười. Vương Trung Toàn giải thích nói, ồ, bị phụ vương một phen giáo huấn, phụ vương đánh hắn một trận. Vương Hùng hiếu kỳ nói, không phải, tại này luyện đan trên đại hội, lão gia đem tham gia tam xích luyện đan biếm không đáng một đồng. Đồng thời thân thủ luyện một lò đan dược, một lò đan trong dược, thế mà đem tham gia tam xích chỗ có tác phẩm đắc ý toàn bộ ôm đồm trong đó. Một lò 10 viên thuốc, mỗi viên thuốc cũng khác nhau, mà lại khỏa hiệu quả đều vượt qua tham gia tam xích đan dược hiệu quả. Hung hăng nhượng tham gia tam xích tại luyện đan trên đại hội mất mặt. Cho nên tham gia tam xích mới có thể canh cánh trong lòng, mới có thể nói lời nói như thế xong. Vương Trung Toàn giải thích nói, ồ, phụ vương luyện đan lợi hại như vậy. Vương Hùng ngạc nhiên nói, không trách Vương Hùng ngạc nhiên, Bách Thảo Đường đường chủ thân phận còn tại đó, đồng thời còn triệu mở cái gì luyện đan đại hội khai hỏa bọn họ đan dược danh khí. Khẳng định luyện đan không kém, có thể lợi hại như thế luyện đan cao thủ, thế mà bị phụ thân lấy hắn sở trường cưỡng ép đánh mặt. Vương Hùng há có thể không kinh ngạc. Vâng, lão gia luyện đan không bình thường lợi hại, trước kia bái tại Sinh Đan Thánh Địa môn dưới. Sinh Đan Thánh Địa cũng là một cái đan đạo tông môn. Bất quá lão gia càng lợi hại, liền lão gia những sư huynh kia cũng không sánh bằng lão gia. Lão gia muốn luyện đan dược gì, chưa từng có không thành công. Vương Trung Toàn giải thích nói, chưa từng có không thành công. Vương Hùng lần này thật kinh ngạc. Vương Hùng kiếp trước cũng đã gặp qua rất nhiều đan sư, luyện đan tràn ngập sự không chắc chắn, liền tông sư luyện đan đều ngẫu có sai lệch, có thể phụ thân lại chưa từng có không thành công. Vâng, dù sao lão nô trong mắt lão gia cho tới bây giờ chưa từng luyện một lò phế đan, cho nên này tham gia tam xích cũng là tự tìm. Vương Trung Toàn cười nói, nghe được tham gia tam xích thê thảm đau đớn kinh lịch, Vương Hùng trong lòng tức giận cũng tiêu tan không ít, lại lần nữa cầm lại thiệp mời nhìn. 15 tháng 7, Thánh Nguyên Đại Hội, Vương gia muốn đi sao? Vương Trung Toàn cau mày nói, qua, vì cái gì không đi? Còn một tháng nữa thời gian, phụ thân không tài, cũng không thể nhượng cái này tiểu nhân đắc chí, coi là gia phụ sợ hắn, lại nhục gia phụ a. Vương Hùng cười lạnh nói, có thể. Vương Trung Toàn hơi hơi lo lắng, yên tâm, Vương tuy nhiên bất thiện luyện đan, nhưng, cho Vương nhất viên thuốc, vẫn có thể phân ra ưu khuyết, hắn không phải mời Vương qua đánh giá chỉ ra chỗ sai sao? Vương phải hắn lựa chọn mau bệnh. Vương Hùng cười lạnh nói, vâng. Vương Trung Toàn gật gật đầu. Ngay tại hai người trò chuyện bách thảo đường thời điểm, Vương phủ bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Ầm ầm, tựa hồ một đội nhân mã đến Đông Phương Vương phủ bên ngoài. Tiếp theo một tiếng bén nhọn hét to truyền đến, thánh chỉ đến, Đông Phương Vương phủ. Vương Hùng tiếp chỉ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.